Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, Ngộ Sinh Cơ. Lôi Cực Chân Thân, ở Ngũ Lôi Ngọc Phù bên trong, một bo bo, hoàng sắc tiễn lôi, như giọt mưa bình thường rơi ra. Hứa Dương nhất thời không quan sát, liên tục bị chém trúng nhiều lần, tâm thần hóa thân bị xuyên thấu ra vài cái hang lớn. Cũng nhịn không được nữa, chỉ được lui ra, tiễn lôi, chấm ngoặc kép. Hứa Dương một bên vô ý thức ở bôn lôi bên trong đại trận cất bước, một bên suy tư tiễn lôi ảo diệu. Ở Ngũ Lôi Ngọc Phù bên trong, bị tiễn lôi liên tục bổ mấy lần, hắn tựa hồ hiểu được một vài thứ. Trở lại thử xem, Hứa Dương lại phân ra tâm thần lực lượng, tràn vào Ngũ Lôi Ngọc Phù. Tựa hồ là bởi vì Hứa Dương thông qua tầng thứ nhất ngân sắc bôn lôi thử thách. Lần này, Ngũ Lôi Ngọc Phù trực tiếp là vô biên hoàng sắc tiễn lôi hải phun trào. Một bo bo, mũi tên nhọn một loại lôi đình ầm ầm giáng lâm. Không ra hai cái hô hấp, Hứa Dương lần thứ hai bị đánh ra Ngũ Lôi Ngọc Phù bên trong. Giờ khắc này, Hứa Dương ở bên ngoài thân thể, bởi vì khuyết thiếu tâm thần lực lượng chủ đạo, đã liên tục bị bạc sét đánh trúng nhiều lần. May mà bản thân hắn ở vận chuyển lôi cực huyền lực, triệt tiêu không ít lôi đình chi lực, không phải vậy nhất định sẽ bị trọng thương. Dù là như vậy, Hứa Dương thân thể vẫn có vài nơi xuất hiện sốt ruột sét đánh dấu vết. Ngũ Lôi Ngọc Phù bên trong lôi hải không gian cùng ngoại giới lôi đình không giống, nó không phải lấy sát sinh vì là mục đích, mà là lấy truyền đạo vì là mục đích. Lôi đình chi lực tuy rằng mô phỏng ra ngũ lôi chính pháp các loại hình thái, nhưng có một loại thúc người hiểu ý cảnh ở trong đó, là đem ngũ lôi chính pháp ảo diệu biểu diễn cho mỗi một người hữu duyên. Chỉ cần sống quá vô biên lôi hải, ở trong đó phát hiện lôi pháp ảo diệu, là có thể lĩnh ngộ ra tương ứng lôi pháp ấn quyết. Ầm ầm, cái gọi là muốn tốc không đạt, Hứa Dương càng là sốt ruột. Muốn lĩnh hội ngũ lôi chính pháp chi hoàng sắc tiễn lôi ảo diệu thì càng khó có thể làm được. Lại một lần, tâm thần của hắn hóa thân bị oanh kích mà ra. Đáng ghét, còn kém một chút nhỏ, ta là có thể thấy rõ cái kia một đạo tiễn lôi cấu tạo, lĩnh ngộ tương ứng ấn quyết. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương chăm chú suy nghĩ, nên thế nào mới có thể kéo dài ta ở tiễn trong biển xét thời gian. Rốt cục, Hứa Dương nghĩ được một phương pháp, đó chính là Bát Cực Chân Thân. Bây giờ Hứa Dương chỉ ngưng tụ Phong Cực Chân Thân, hắn chuẩn bị ở Cửu Long tụ lôi đại trận bên trong mượn lôi đình oai rèn luyện thân thể, luyện thành lôi cực chân thân. Một khi lôi cực chân thân luyện thành, Hứa Dương đối với lôi đình kháng tính sẽ tăng nhiều. Chỉ cần không phải quá mức tinh khiết mênh mông thiên lôi, hắn hoàn toàn có thể lấy thân thể chịu đựng lôi cực chi đạo, tập hủy diệt, học sinh mới làm một thể. Muốn xây dựng lôi cực chân thân, liền muốn thích đáng lợi dụng trong đó học sinh mới lực lượng. Nếu không thì, ngược lại sẽ bị lôi cực huyền lực hủy diệt thân thể, hài cốt không còn. Ở Bát Cực Chân Thân bên trong, thuộc tính hung hăng hỏa cực chân thân, lôi cực chân thân, là khó khăn nhất hai loại hình. Hứa Dương vốn là dự định đem lôi cực chân thân đặt ở mặt sau xây dựng, nhưng bây giờ tình thế trói buộc, hắn chỉ có không trâu bắt chó đi cày. Ta đã cấu trúc thành công Phong Cực Chân Thân, như vậy thì có tương ứng điều kiện, có thể chuyển hóa thành lôi cực. Hứa Dương cả người ánh sáng màu xanh lấp lóe, một luồng mờ ảo khí tức hiện lên. Hắn đã đem thân thể chuyển hóa thành Phong Cực Chân Thân trạng thái. Bất kể là bộ xương, huyết nhục, vẫn là nội tạng, tất cả đều hiện ra ánh sáng màu xanh, từ thuần túy phong cực huyền lực tạo thành. Lôi cực huyền lực, ngưng tụ lôi chi tâm tạng. Một đạo màu bạc trắng hồ quang, từ trong lòng bốc lên, đùng đùng vang vọng, rất nhanh huyễn hóa thành một viên màu bạc trắng tim mô hình. Hứa Dương nhất tâm nhị dụng, hắn một bên phân tâm chống đỡ ngoại giới lôi đình oai, một bên ngưng thần cấu trúc lôi cực chân thân. Quá trình này không thể nghi ngờ là hung hiểm, nguy hiểm nhất không thể nghi ngờ là tim thay thời khắc. Màu trắng bạc tim, xuyên việt máu kén, sáp nhập vào màu xanh nhạt phong cực tim bên trong, đem thay thế, Hứa Dương trái tim, dần ngừng lại nhảy lên, hơi thở của hắn trở nên như có như không, gần tới tịch diệt trạng thái, rầm rầm rầm, liên tiếp ba đạo lôi đình, đánh xuống ở Hứa Dương trong thân thể, chính là hiện tại, Hứa Dương con mắt bỗng nhiên mở, tâm thần của hắn lực lượng, mạnh mẽ thu lấy này ba đạo ngân sắc bôn lôi bên trong ẩn chứa sức sống tràn trề. Đêm này cỗ sinh cơ, rót vào ngân bạch sắc lôi chi tâm tạng bên trong. Phù phù, phù phù, phù phù, phù phù, phù phù. Hứa Dương lôi cực tâm tạng, nhảy lên từ ung dung trở nên gấp gáp, từ yếu ớt trở nên mạnh mẽ. Hắn thở phào một cái, nguy hiểm nhất một bước, liền để hắn xông qua. Trong thân thể những tổ chức khác, bao quát bộ xương, huyết nhục, nội tạng, đều bị liên tục không ngừng lôi đình oanh kích, đánh cho lộn xộn, nằm ở trạng thái tê liệt. Có điều Hứa Dương có lôi cực tâm tạng chống đỡ. Đối với xử lý tình huống như thế, đã có rất lớn tự tin. Hắn quay về thiên không, bỗng nhiên hít một hơi dài. Nhất thời trên bầu trời, hầu như hết thảy lôi đình đều bị hấp dẫn đến Hứa Dương phụ cận, bị hắn một cái, đem vô cùng vô tận ngân sắc lôi đình hút vào thân thể. Liền cái kia lan lộn không ngớt mây đen, cũng phai nhạt mấy phần. Cửu Long tụ lôi đại trận, có trong nháy mắt đình trệ, sau đó mới tiếp tục hạ xuống. Hứa Dương đem này cỗ khổng lồ lôi đình chi lực, dẫn đường nhập thể, mạnh mẽ tâm thần lực lượng thôi thúc bên dưới. Này cỗ lôi đình chi lực bị phân tán đến thân thể trăm xương, hóa thành từng cây bộ xương, từng mảng huyết nhục. Tứ đại thống lĩnh so với Hứa Dương càng thêm thê thảm. Bọn họ bản chất là quỷ thân, ở ngân sắc lôi hải tập kích bên trong, đợt thứ nhất thế tiến công, liền đem tứ đại thống lĩnh đoạt xá thân, phách đến thủng trăm ngàn lỗ. Chúng ta bốn người hợp lực, cùng chống đỡ thiên uy. Tứ đại thống lĩnh nắm tay nhau, vờn quanh một vòng, bốn đạo màu sắc khác nhau oán lực, phóng lên trời, hóa thành bốn đạo cột sáng, ngưng tụ thành cự kiếm, đại thụ, bó đuốc, roi dài chờ chút hình dáng, đối kháng bạc lôi oai. Nên cảm tạ đây là nhân tạo thiên lôi, ẩn chứa trong đó thiên địa uy năng cũng không thuần khiết. Hơn nữa Hứa Dương vì bọn họ chỉ điểm ra lôi đình bạc nhược địa điểm. Vì lẽ đó tứ đại thống lĩnh miễn cưỡng chống cự ở thiên lôi oanh kích. Nhưng sau đó, ngân sắc bôn lôi bắt đầu hướng về hoàng sắc tiễn lôi chuyển hóa. Uy năng từng bước tăng cường, tứ đại thống lĩnh dần dần mà sẽ không chi lên. Cũng may bọn họ có đoạt xá thân thể, đem không cách nào chống cự lôi đình chi lực, chuyển đến đoạt xá huyền quân thân thể bên trên, không tổn hại bản mệnh âm quỷ thân thể. Có điều, điều này cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian ngắn ngủi. Bọn họ đoạt xá huyền quân thân thể, lấy tốc độ cực nhanh sụp đổ mất, rất nhanh sẽ đã biến thành từng bộ xâm khung xương trắng. Cái kia bạch cốt đã ở lôi đình oanh kích bên dưới, bắt đầu rồi cấp tốc trưng khô quá trình, trở nên cháy đen, hóa thành bột phấn, ầm ầm, lại một đạo lôi đình oanh kích mà xuống. Nhất thời tứ đại thống lĩnh bám thân khung xương, tán lạc khắp mặt đất, bốn đám quỷ hỏa thấp thoáng bên trong, tứ đại quỷ soái đối diện, cũng không có cách nào thở dài. Từng đạo lôi đình, đánh vào quỷ hỏa bên trên, như lăn dầu che thể, từng tiếng không giống nhân loại hét thảm vang lên, tứ đại quỷ soái như được hình phạt tàn khốc, quỷ khu bên trong oán lực tinh hoa bị không ngừng làm hao mòn. Như vậy không được, các ngươi muốn ở xét đánh bên trong. Cảm thụ cái kia một đạo sức mạnh của sự sống, mới có thể bình yên vượt qua lần này lôi kiếp. Chẳng biết lúc nào, Hứa Dương đã bồng bềnh đi tới tứ đại quỷ soái trước mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.